Thiên hạ vô song, chương 862, nửa năm lợi nhuận, góc truyện audio.com, chỉ ít ở chỗ của Mạnh Hàn, các nàng đã đưa ra một cách giải bài thi thỏa mãn. Grace và Eli rõ ràng có khí chất lão luyện, Demi và Diana bên trong sự thanh thuần mang theo một chút ôn nhu. Mà Zoe và Julie lại anh khí bừng bừng, Claudia gần như hóa thân thành điềm tĩnh ôn nhu, Lydia lại buông thả nhiệt tình, còn Nicole chính là sự mê hoặc trần trụi. Thậm chí Mạnh Hàn kích động có cảm giác muốn lập tức kéo Nicole lại trà đạp một phen. Thậm chí không chỉ là khí chất trên khuôn mặt đã trang điểm, mà ngay cả mùi hương trên người cũng trải qua sự phân chia không giống nhau. Nước hoa cũng tạo mấy mùi khác nhau, lần lượt thích hợp với những người có khí chất khác nhau. Chỉ ít ở chỗ này, mọi người dùng mắt nhìn, tai nghe, mỗi người, tất cả đều tập hợp thành một mỹ nữ thời đại mới với vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ ít ở trong mắt các nàng và những thành viên của đoàn ca múa nhạc đây quả thực là chuyện lớn vượt thời đại. Từ đó về sau các mỹ nữ sẽ tiến vào một thời đại hoàn toàn mới, cũng không tiếp tục là vẻ mỹ lệ vụng về kém cỏi như trước kia. Đặc biệt là hiệu quả của son môi với màu sắc khác nhau, quả thực đúng như Mạnh Hàn đã nói tới, khiến vẻ mỹ lệ và cảm tính của nữ nhân lên đến cực hạn. Trong mắt kiếm thần Andy nhìn thấy gần như chính là sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu hắn rằng, con gái nuôi Claudia và Lydia mà hắn quan thuộc nhất đã là hóa thân hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại kiếm thần Andy mới phát hiện, hoàn mỹ cũng chia thành các cấp bậc khác nhau. Nếu như nói hoàn mỹ trước đây chỉ là sơ cấp, như vậy biểu hiện hai con gái nuôi hiện tại chính là trung cấp. Về phần tại sao không phải là cao cấp là bởi vì kiếm thần Andy phát hiện, Mạnh Hàn dường như còn có một chút không hài lòng. Điều này cũng mang ý nghĩa, ở trong mắt hắn, vẻ đẹp dường như đã hoàn mỹ tinh xảo thích hợp tới cực điểm, vẫn còn có thể không gian có cải thiện. Lấy cảnh giới tinh thần của kiếm thần Andy, sau khi nhìn thấy những mỹ nữ này còn phải trợn mắt há hốc mồm, cũng không cần nói những thành viên của đoàn ca múa nhạc. Mỗi người bọn họ gần như sắp mê đi, hận không thể được những nữ hài ám dạ tinh linh này giúp bản thân các nàng. Trong phòng luyện công ngoại trừ những tiếng than thở liên tiếp vang lên, cũng chỉ còn sót lại ánh mắt tán thưởng và hâm mộ. Các nàng nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng đan xen. Tuy rằng Demi, Diana và Zoe, Julie thậm chí Nicole đều đã từng nhìn thấy hiệu quả sau khi những thiếu nữ ám giả tinh linh này thử trang điểm cho nhau, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới thời điểm chuyện đó phát sinh ở trên người các nàng, sẽ biến nàng trở nên kinh diễm như vậy. Mà Grace Eli cùng với Claudia Lydia lại càng không cần phải nói. Thậm chí các nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn để Mạnh Hàn nhìn thấy tất cả những điều này. Tất nhiên, Mạnh Hàn nhìn thấy rõ ràng. Mạnh Hàn cũng hiểu rất rõ tâm tình của các nàng. Nữ làm duyệt kỳ giả dung, đây là chân lý xưa nay đều không thay đổi. Cho dù đến thế giới này cũng như vậy, mỗi mỹ nữ đều dành thể hiện vẻ mặt đẹp nhất ở trước mặt hắn. Điều này khiến Mạnh Hàn cảm giác được một sự vui sướng và thỏa mãn tự đáy lòng. Sau này, trước khi các nàng ra ngoài, đều sẽ hóa trang như vậy. Mạnh Hàn nén cười nói. Chỉ ít trong vòng nửa năm này là như vậy. Claudia, Lydia, các nàng chịu khổ một chút. Thời điểm diễn xuất đều phải dùng khuôn mặt như vậy để xuất. Góc truyện audio.com. Hiện, hiệu quả quảng cáo, không gì so với việc Claudia và Lydia dẫn dắt phong trào. Tại công quốc thậm chí tại vương quốc, hai nàng chính là hóa thân của thời thượng. Mọi người đều biết chuyện Mạnh Hàn và Harrison đánh cuộc. Ngoại trừ có mấy người không biết chính xác thân phận của Harrison ra, tất cả những người khác đều biết rõ ràng, cũng biết Mạnh Hàn tuyệt đối không thể thua. Còn sau khi thua sẽ là hậu quả thế nào, các nàng không quan tâm. Nhưng nếu như Mạnh Hàn tâm cho ý lạc dừng lại ở sàn nghiệm mỹ phẩm này, bảo những mỹ nữ vừa tiếp xúc với những thứ tuyệt vời như vậy làm sao có thể tiếp nhận được. Có kim tệ cũng dễ làm việc, Mạnh Hàn đặt hàng bình thủy tinh, gần như chỉ trong vòng 3 ngày đã nhận được mấy chục hàng mẫu. Sau khi kiểm nghiệm một phen, Mạnh Hàn gật đầu, bắt đầu đặt hàng với số lượng lớn. Mấy chục hàng mẫu lại lần lượt chứa các loại mỹ phẩm thiên nhiên mới được tạo ra, xuất hiện ở trước mặt các nàng. Mạnh Hàn cố ý yêu cầu một vài có phối hợp về phương diện màu sắc. Sau khi mỹ phẩm được bỏ vào trong những bình thủy tinh này, các nàng lại một lần nữa kinh ngạc. Những nước tinh phẩm mỹ lệ này thêm vào các loại chất lỏng màu sắc khác nhau, cho dù không cần sử dụng, cũng là chân phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Huống gì bên trong còn có thứ có thể khiến toàn bộ nữ nhân trở nên điên cuồng. Cũng may, thời điểm Mạnh Hàn thiết kế đã cân nhắc đến vấn đề phân chia hàng loạt mỹ phẩm thành mấy loại phong cách khác nhau. Gracilai lão luyện, Dimi Diana thiếu nữ thanh xuân, Zoe và Julie anh khí, Claudia điềm tĩnh hào phóng, Lydia nhiệt tình như lửa, Nicole đầy cảm tính mê hoặc. Những phong cách này gần như bao gồm phần lớn tính cách của các nữ quý tộc. Luôn có một loại thích hợp với các nàng, mà mỗi người các nàng cũng nhận được đầy đủ một bộ mỹ phẩm tinh mỹ. Đương nhiên, mỗi người còn có một hóa trang sư riêng. Điều này ắt không thể thiếu được. Để mở rộng, Mạnh Hàn lại điều tới mấy chục thiếu nữ ám giả tinh linh đã học tốt trở thành cố vấn hóa trang cho các nữ hài trong đoàn ca múa. Sau này, thời điểm các nàng diễn xuất nên mặc quần áo thế nào, làm kiểu tóc gì, hóa trang khuôn mặt thế nào đều do những thiếu nữ ám giả tinh linh này quyết định. Khi những mỹ nữ này dùng hình tượng hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt công chúng, quả thực đã khiến toàn bộ Hoàng Kim Thành phát cuồng. Theo sát đó chính là toàn bộ giới quý tộc trong Vương quốc Tử phát cuồng. Đặc biệt là khi Claudia và Lydia hoàn mỹ xuất hiện ở trên sân khấu, chỉ cần là thương nhân có chút đầu óc gần như lập tức liền lao tới văn phòng của Grace và Eli tìm kiếm cơ hội hợp tác thương nghiệp. Bộ dạng xinh đẹp của Grace và Eli khác hẳn thường ngày đã thu hút con mắt của những thương nhân này. Bọn họ liền nhằm vào loại mỹ phẩm mới nhất này. Vì tranh thủ một tư cách đại lý, những thương nhân kia gần như đã đưa ra một giá trên trời, thậm chí còn làm người ta phát điên hơn cả tơ lụa. Hiệu quả có thể làm cho kiếm thần Andy cũng không tự chủ được mà say mê, vậy đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên, Mạnh Hàn sẽ không quên Catherine đang ở thành bảo cự thạch cách xa nơi đó. Tại Hoàng Kim Thành, thời điểm các nàng hưởng thụ tất cả những thứ này, năm thiết kế sư ám giả tinh linh mang theo một bộ mỹ phẩm với khí chất phù hợp với nữ đại công bệ hạ đã ở trên đường chạy tới thành bảo cự thạch. Đại công, gocchuyenaudio.com Catherine đã thông qua sư thiếu truyền tin biết được tất cả những điều này, đã từ lâu chờ đợi tới mòn con mắt. Cách chương